Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505, chương 505, đa nguyên vũ trụ thứ 18 quẻ. Cẩu huyết, tương đương cẩu huyết, đét đại thần thật to thần. Mặc dù vẫn là nói không tỉ mỉ, bất quá Aaron có kịch thấu tư thế não bổ, cũng vẫn là có thể cảm nhận được trong đó nồng đậm cẩu huyết khí tức. Thanos ban đầu, kỳ thật cũng không có loại này sinh vật có trí khôn cuối cùng rồi sẽ hao hết vũ trụ tài nguyên. Cần giết một nửa cứu một nửa, vĩ đại tình cảm sâu đậm. Sở dĩ sẽ sinh ra loại này kỳ hoa ý nghĩ, là bởi vì hắn pháp tắc xảy ra vấn đề. Thật giống như Aaron lần thứ nhất nhận biết đét bày ra chân thực. Suýt nữa trầm mê trong đó không cách nào tự kềm chế. Thanos thật sự trầm mê. Ngay tại hắn lần thứ nhất đại khai sát giới thời điểm, Aaron suy đoán đại khái là thổ vệ Titan diệt tộc. Lúc kia hắn đạt được đét chú ý, thế là nữ thần giáng lâm. Không giống đối với Aaron thời gian thu liễm tự thân đối với ngoại giới ảnh hưởng, lần kia nữ thần không giữ lại chút nào hiện ra ở Thanos trước mặt. Thanos khi đó vẫn chỉ là cái đụng chạm đến pháp tắc trưởng khống cấp biên giới tồn tại. Cùng loại với Black Queen Selene, kém lâm môn một cước cảm giác. Thế là không có chút nào chống cự trầm mê. Cũng tiến giai, nhưng nhận lấy tử vong pháp tắc ảnh hưởng quá sâu. Tự thân pháp tắc, bóp méo, Aaron phỏng đoán. Thanos tất nhiên là khuynh hướng lực lượng loại pháp tắc, nhưng không nhất định là hủy diệt, phá hư, cùng tử vong pháp tắc cũng không phải là rất kiêm dung. Thế là xuyên tạc tử vong pháp tắc khái niệm, đi lên giết chóc lấy lòng đét con đường, bị đét trách cứ, cảm thấy bị phản bội, tức thì bị đét chớ chú, vĩnh thế không được đạp vào đét tử vong lĩnh vực, cùng đa nguyên vũ trụ đồng thọ. Lại chỉ có thể vĩnh thế không thể gặp nhau, khá là cãi nhau chia tay, xóa hảo hữu, lui vòng bằng hữu, kéo sổ đen ý tứ. Thanos rất là uất ức, lại có chút nghĩ vãn hồi, nhưng nói mà không có bằng chứng, liền muốn trước làm một ít chuyện, nhưng là đơn thuần giết chóc được chứng minh là không được. Thanos liền ngộ ra được cái vũ trụ sinh mệnh đã mất đi cân bằng. Ngày thường quá nhiều, tiêu hao quá độ, cần cân bằng một cái, cũng chính là bóp cái búng tay, ngẫu nhiên giảm một nửa, vẫn là bị tử vong pháp tắc ảnh hưởng quá sâu, đến mức nhân sinh tín điều, lý niệm, tư tưởng, không tự chủ được liền muốn chịu quấy nhiễu, nếu không phải có hệ thống tại, có chỗ vị, khí vận, ta có phải hay không cũng biết bị pháp tắc ảnh hưởng đâu. Aaron bỗng nhiên có như thế cái suy nghĩ chợt lóe lên. Đét nói đúng, không nghĩ sẽ cùng Thanos gặp mặt, nhưng kỳ thật rõ ràng chính là bỏ mặc. Lý do cũng tốt tìm, mức độ lớn nhất sử dụng Infinity Stone, nếm thử biện pháp mới. Về phần chết một nửa đằng sau, trong vũ trụ sinh mệnh sinh cùng tử hiện trạng bị cải biến. Hắn đét tử vong pháp tắc tại trong vũ trụ tỷ trọng cũng biết tùy theo gia tăng. Tựa hồ cũng không phải là cái gì chuyện rất trọng yếu. Tâm cơ a, Aaron trong đầu một cái ý nghĩ chợt lóe lên, nhưng vẫn là khống chế chính mình, không nên suy nghĩ nhiều. Bất luận đét cỡ nào nguy hiểm, khủng bố cỡ nào dự định, người tại thấp dưới mái hiên, thậm chí sinh tử đều không khỏi mình. Nghĩ quá nhiều cũng không có ý nghĩa gì. Thiên đạo vô tình, lấy chúng sinh làm quân cờ. Muốn quan sát bàn cờ, ít nhất phải có làm kỳ thủ tư cách. Vẫn là phải mạnh lên a. Đét nói Thanos, nói chuyện hào hứng cũng không phải rất cao. Có chuyện hạng giao phó xong, liền đưa Aaron trở về. Vẫn là loại kia thân không khỏi mình cảm giác. Sâu trong linh hồn bất lực cùng cảm giác mệt mỏi, lại là chợt lóe lên, lại là mất đi đối với thời không cảm giác. Cảnh sắc trước mắt biến hóa, ý thức trở về, lại về tới Merak tinh cầu. trong tay mình còn nắm chặt, không ngừng bạo phát cuồng bạo đến cực điểm năng lượng. Năng lượng màu tím tia sáng vô cùng chói mắt, Power Stone. Thật cũng chỉ là qua trong nháy mắt sao? Không có hệ thống hấp thu, Aaron cũng không lại chủ động cấu kết Power Stone. Cái đồ chơi này đơn giản chính là cái khoai lang bỏng tay. Tranh thủ thời gian phóng thích lực lượng, đem hắn tầng tầng phong ấn. Power Stone không có cùng ngoại giới liên hệ, khôi phục lại bình tĩnh, lẳng lặng lơ lửng ở hư không. Nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, tầm nhìn đi tới chỗ, trên mặt đất đã màu tím đường vân như là mạng nhện trải rộng. Càng là không ngừng vỡ vụn chôn vùi, chính mình trước kia là đứng trên mặt đất, lúc này đã lơ lửng tại vài trăm mét không trung. Aaron âm thầm tặc lưỡi, cái này mẹ nó trời cao 300 thước cũng không chỉ đi. Nghĩ nghĩ, một tay phất lên, gọi ra trường đao, Thiên Viêm Trảm Phong Nguyệt. Đem đao ngạc bên trên một khối trang trí dùng bảo thạch gỡ xuống, lấy Power Stone thay thế, nhất thời một trận lóa mắt ánh sáng màu tím hiện lên. Cũng may là vua người lùn tự tay xuất phẩm thần binh, lại có Aaron đủ loại thủ đoạn lần thứ hai cường hóa, Thiên Viêm Trảm Phong Nguyệt vững vàng chịu đựng lấy Power Stone năng lượng. Ánh sáng hiện lên, Power Stone cũng an tĩnh lại, chỉ là lập lòe màu tím ánh huỳnh quang óng ánh sáng long lanh bảo thạch. Như vậy tiếp xuống chính là thăng cấp. Aaron có chút hiếu kỳ, trước đó là phỏng đoán đa nguyên vũ trụ sẽ chỉ có 5 vị trung cực pháp tắc hóa thân, nhưng Dad biết rất rõ ràng hệ thống tồn tại, vì cái gì nói đều không có nói. Đã không nghĩ ra cũng liền không nghĩ nhiều lắm, vô luận như thế nào cũng là muốn thăng cấp, cũng chính là vô luận như thế nào cũng vòng qua không đi ngũ đại pháp tắc hóa thân cái kia khảm. Sớm một chút tối nay cũng không có khác nhau, nhất là đối với Thanos lão huynh hạ chiến thư, không chừng lúc này đều mang đại quân phát binh đến đòi. Chính mình cái này trạng thái, loại kia sâu trong linh hồn đến cực điểm mỏi mệt, ai biết đỗi bên trên Thanos thời điểm có thể hay không phát tác. Đi hắn bảy cữu mỗ ra, người chết chim chỉ lên trời, bất tử vạn vạn năm. Aaron chơi liều bên trên tới, không sợ chính là rút. Ký chủ sử dụng một lần tất chúng siêu việt cấp ban thưởng rút thưởng, chỉ định tăng lên hủy diệt cùng tái sinh pháp tắc. Lần thứ ba, xuất hiện tư duy vô hạn kéo dài, mở rộng cảm giác. Aaron nhưng không có kinh hoàng, lần này là hoàn toàn đắm chìm tại thể ngộ ở trong. Pháp tắc trưởng khống trình độ không ngừng tăng lên, không ngừng phân tích, không ngừng minh ngộ, thời gian dần trôi qua, đạt tới đỉnh điểm. Ta tức pháp tắc tức ta, nhưng ta tức là ta. Ta nắm khống pháp tắc, ta nắm khống bản thân. Một điểm linh quang, thắp sáng tâm linh, ta tức là pháp tắc hóa thân. Rút thưởng hoàn tất, hệ thống chính thức hoàn toàn tiến vào trạng thái ngủ đông, tiến hành tự kiểm cùng bản thân chữa trị. Thời gian không biết, Aaron cảm thụ được tự thân khó mà miêu tả biến hóa, lại không phải trước đó cái hiểu cái không, ngắm hoa trong màn sương, mà là rõ ràng, thấu triệt mà chân thật, thật giống như đứng ở đét góc độ, sẽ hướng ngoại giới truyền đạt ý chí của mình. Nhưng người khác không nhất định sẽ lý giải, người bình thường trực diện, thậm chí tiếp xúc trong nháy mắt liền sẽ trực tiếp điên cuồng. Chỉ là sau này không biết dài bao nhiêu thời gian chi lực bên trong, đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Sau khi xuyên Việt, lần thứ nhất hoàn toàn rời khỏi hệ thống, ít nhiều có chút vắng vẻ, bất quá trạng thái bản thân, cũng có như là hệ thống bảng thuộc tính hiểu rõ. Sau này chính mình liền không lại có thuộc tính khái niệm, đã không còn năng lực khái niệm, chính mình tồn tại đã siêu việt hai cái này khái niệm bản thân. Pháp tắc hóa thân, bản thân ngay tại thuộc tính, năng lực khái niệm phía trên, cũng sẽ không có nắm giữ sử dụng pháp tắc chi lực bao nhiêu vấn đề. Chỉ cần là hủy diệt cùng tái sinh, Một ý niệm, tận về trưởng khống, Aaron đang chìm ngâm ở đối pháp tắc cảm ngộ bên trong. Lại đột nhiên, một cỗ huyền chi lại huyền cảm giác mọc lên. Một cỗ giữa thiên địa đến cực điểm vĩ lực tác dụng tại bản thân. Ta đụng, con tới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.